Đại Mộng Trù, chương 1032, cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vân che trời, Nhật Nguyệt trụy không, Thẩm Lạc đã tiến cấp tới thiên tôn cảnh. Cái này sao có thể? Lúc trước rõ ràng hắn chỉ là thái ất cảnh trung kỳ. Trên mặt Trấn Nguyên Tử hiện ra thần sắc khó tin, nhưng lại mừng rỡ nhiều hơn. Khổng Tuyên bên cạnh thì sắc mặt khó coi, lườm Trấn Nguyên Tử một cái. Hào quang năm màu nhỏ bé trên thân ba động một chút không thể nhận ra. Chạy đi đâu? Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên nhìn lại. Phất trần màu vàng trong tay như cuồng long phá không, hung hăng quất vào một chỗ hư không cách đó hơn 10 trượng. Xoẹt, một tiếng, hư không nơi đó vỡ ra một vết nứt không gian dài mười mấy trượng. Một Khổng Tiên khác từ bên trong rơi xuống. Không ngờ ngươi còn tinh thông phân thân thuật. Bất quá mơ tưởng lừa gạt ta. Hai ống tay áo Trấn Nguyên Tử hất lên, đồng thời chụp vào hai tên Khổng Tuyên. Tình huống lần này đại biến, đổi thành Trấn Nguyên Tử dây dưa kéo lại Khổng Tuyên. Nhiếp Thải Châu bên kia nhìn thấy dị tượng như thế, có sư môn dạy bảo nên nàng cũng nhận ra đây là dấu hiệu Thẩm Lạc tiến giai. Lập tức đại hỉ, vội vàng thôi động cành dương liễu và ngọc tịnh bình, thi triển các loại thần thông phổ đà sơn, cuốn lấy Mã Tú Tú. Trong đại trận, sắc mặt bọn yêu phong tái nhợt, nhưng thái dương chân hỏa từ trời xuống là khắc tinh ma khí. Thực lực bọn chúng không đủ, căn bản không thể tới gần, không thể để cho Thẩm Lạc này thuận lợi tiến giai. Ta nghe nói đột phá thiên tôn cảnh cần dùng thái dương chân tinh cùng thái âm chân tinh đúc lại nhục thân. Chỉ cần cắt ngang quá trình này, Thẩm Lạc kia chẳng những không thể đột phá, sẽ còn bị thương nặng. Lâm Tâm Nguyệt nói, Mão Thỏ tôn giả nói rất đúng, nhất định phải cắt ngang Thẩm Lạc tiến giai, bằng không đợi hắn thuận lợi đột phá, đô thiên thần sát đại trận chưa hẳn có thể trấn áp được. Hỡi chư tôn giả, người có biện pháp gì không? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là thái cổ đệ nhất ma trận. Sẽ không phải chỉ có ngần ấy uy lực chứ? Cự hán song giác bên cạnh lập tức nói. Nhìn về phía yêu phong, đô thiên thần sát đại trận có uy lực vô tận. Tự nhiên không chỉ một chút như vậy. Đáng tiếc tu vi ta nông cạn, không thể phát huy đến lớn nhất. Đến giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có tự bảo cả tòa đại trận mới có thể cắt ngang Thẩm Lạc kia đột phá. Trong mắt yêu phong lóe lên vẻ tàn khốc, tự bảo đô thiên thần sát đại trận. Bộ pháp trận này chính là Si Vưu đại nhân tốn hao cực lớn tâm huyết mới tế luyện thành. Cứ như vậy hủy đi thật là đáng tiếc. Lâm Tâm Nguyệt có chút đau lòng nói. Ánh mắt thiền cận, chỉ cần đánh giết những người này, để Si Vưu đại nhân thuận lợi thức tình, toàn bộ tam giới đều là vật trong tay chúng ta, làm sao còn keo kiệt chỉ một bộ pháp trận. Hỡi chư tôn giả, cứ làm như thế đi, lập tức tự bảo pháp trận. Cự hán song giác chê cười Lâm Tâm Nguyệt một chút, nói với yêu phong. Tốt. Yêu phong ra sức gật đầu, lại phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hai tay chà một cái rồi dương lên. Đoàn tinh huyết kia hóa thành lít nha lít nhít pháp quyết, như mưa to chui vào trong đại kỳ đỏ thẫm. Đại kỳ đỏ thẫm quay tít một vòng, mặt ngoài hắc mang huyết quang cuồng thiềm, như thổi phồng bành trướng lên. Cả tòa đô thiên thần sát đại trận cũng sáng lên theo. Nhưng giờ phút này, thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống cùng quang mang ánh trăng đột nhiên im bặt dừng lại. Kim vân đầy trời cũng tán theo. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên sơn hà xã Tắc Đồ đột nhiên đại phóng bạch quang. Một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp, như thiên hà từ trong sơn hà xã Tắc Đồ vọt ra. Thập nhị tổ vu vồ bắt lấy sơn hà xã Tắc Đồ giống như lá rụng bị đánh bay ra sau. Không có chút sức chống cự. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận áp chế sơn hà xã Tắc Đồ cũng bị nguồn lực lượng này xông mở. Cả tòa đại trận rung chuyển theo. Thân thể đám yêu phong cũng rung động mãnh liệt. Thi pháp tự bạo đại trận cũng hơi dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thẩm Lạc đã tiến giai thiên tôn cảnh? Không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Yêu Phong kinh hãi. Ngay lúc gã kinh ngạc, trong nháy mắt trên không đại kỳ đỏ thẫm ba động cùng một chỗ. Một bàn tay màu vàng óng lớn như núi trống rỗng xuất hiện. Như thiểm điện chảo xuống. Nắm chặt đại kỳ đỏ thẫm. Kim quang thần thánh huy hoàng bao trùm đại kỳ đỏ thẫm. Lập tức ép ma khí cuồng bạo phía trên xuống. Yêu Phong thấy vậy giật mình. Đang muốn thi pháp triệu hoán đại kỳ đỏ thẫm. Nhưng trung tâm bàn tay lớn màu vàng óng bay ra một vòng tròn màu trắng. Chính là kim cương quyền. Bao lấy đại kỳ. Ma quang trên mặt chủ trận kỳ đô thiên thần sát đại trận cấp tốc tiêu tán. Vèo một tiếng chui vào trong vòng tròn màu trắng. Biến mất không thấy gì nữa. Chủ trận kỳ bị lấy đi. Đô thiên thần sát đại trận cuồng thiểm mấy lần. Ầm vang sụp đổ. Vô số tia sáng màu đen bắn ra lít nha lít nhít. Lập tức hóa thành sóng ánh sáng màu đen che khuất bầu trời. Trong trận đồ, trên trăm ma tộc chân tiên, cùng Yêu Phong, Lâm Tâm Nguyệt, Cự Hán Song Giác đều bị đánh bay ra ngoài. Màn sáng ma vân màu đen bao phủ Trường An Thành cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Trên sơn hà xã tắc đồ hư không ba động cùng một chỗ. Thân ảnh Thẩm Lạc Hiền hiện ra, nhìn không khác gì trước đó, nhưng cho người cảm giác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn dũng mãnh bức người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra uy thế lớn lao, giống như một tòa cao phong vạn trượng đứng vững trong thiên địa. Dù hắn không cố tình làm, cũng phi thường làm cho người chú ý, nhưng bây giờ Thẩm Lạc không có khí thế chút nào. Tất cả uy thế đều nội liễm, giống như một mảnh biển cả sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, ẩn giấu lực lượng gì. Lão già tóc trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có lão giúp một tay, hắn cũng không thể nhanh như vậy đã hoàn thành quá trình nhật nguyệt lực đoán thể này. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua bốn phía, phất tay áo lên. 13 trận kỳ đô thiên thần sát đại trận hiển hiện trước người hắn. Pháp lực bàng bạc của cảnh giới thiên tôn rót vào trong đó. Cấm chế trong 13 mặt trận kỳ đều bị luyện hóa. Đô thiên thần sát đại trận lập tức bị thôi động. Trận đồ đại trận lần nữa hiển hiện. Bất quá so với Yêu Phong thôi động lớn gấp mấy lần. Bao trọn tòa Trường An Thành vào trong đó. Còn vượt ra khỏi không ít. Lòng đất Trường An Thành cũng bị đại trận bao phủ. Thẩm Lạc trừng lớn mắt. Trận đồ cảm giác được một không gian màu đen. Bên trong có một tòa huyết trì to lớn. Một bóng người to lớn nằm trong huyết trì. Người này mặc dù nhắm chặt mắt, nhưng toàn thân chớp động hắc quang. Mà khí nồng đậm đến cực hạn quay cuồng. Tựa hồ sắp thức tỉnh. Toàn bộ không gian màu đen bị một đạo cấm chế ma tộc huyền diệu không gì sánh được bao lại. Che phủ tất cả ba động khí tức bên trong. Nếu không có đô thiên thần sát đại trận chính là thái cổ ma trận. Tương thông cùng lực lượng cấm chế ma tộc. Hắn dù tiến giai thiên tôn cảnh giới. Cũng vô pháp cảm giác được tình huống nơi này. Sivu, Thẩm Lạc nhìn về phía thân thể khổng lồ kia. Con người bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay tế ra sơn hà xã tắc đồ. Bây giờ tu vi hắn tăng nhiều, sơn hà xã tắc đồ đã có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Trên đồ quyển tỏa ra hào quang năm màu đỏ, vàng, lục, lam, kim, quét tới thân thể khổng lồ phía trong huyết trì, giống như ngũ sắc thiên hà cuốn xuống. Trên đầu Sivu, thân ảnh màu đen kia bỗng nhiên nhìn lại. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt Thẩm Lạc, ánh mắt nó trầm xuống, hai tay nắm vào trong hư không một cái, không gian màu đen trên không ba động cùng một chỗ, một thanh cự phủ màu đen hiển hiện ra, tạo hình phong cách cổ xưa, lớn như núi cao, toàn thân lưu quang dị sắc, tản ra uy áp mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc run sợ, không cách nào nhìn thẳng vào, phía trên không gian huyết trì. Hào quang năm màu cùng một chỗ. Sơn Hà xã Tắc Đồ đột phá cấm chế nơi đây. Phô thiên cái địa hạ xuống dưới. Thân ảnh màu đen cũng không bối rối. Một tay bấm niệm pháp quyết dương lên. Lúc này mấy đạo pháp quyết lóe lên đánh vào trong cự phủ màu đen. Cự phủ màu đen quay tít một vòng. Bắn ra một đạo phủ mang màu đen. Chặn lại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Để nó không cách nào hạ xuống. Lưỡi búa này là bảo vật gì? Vậy mà có thể chống lại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chẳng lẽ là chí bảo khai thiên phủ trong truyền thuyết ma tộc? Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Giờ phút này hắn phân tâm nhị dụng. Một nửa pháp lực đặt ở vận chuyển đô thiên thần sát đại trận. Đối với việc Sơn Hà xã Tắc Đồ bị ngăn trở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cách chương.